Nếu ta có thể công phá kho tàng hoàng thất, đạt được những bảo vật kia thì... Một nam tử cao gầy ở sau lưng Lạc Bằng thấp giọng nói. Theo suy nghĩ nông cạn của tôi thì chi bằng tướng quân cũng đi cùng một đường với bọn tôi, cùng công phá nhà kho cấm quân Đại Chu, chiếm được kho tàng hoàng thất. Đến lúc đó, tuyệt đối có thể làm giảm ý chí của cấm quân Đại Chu. Nam tử gầy nhỏ này nói. Kho tàng hoàng thất không phải là có thể mở ra dễ dàng như vậy. Lạc Bằng chậm rãi lắc đầu. Kho tàng hoàng thất này vô cùng chắc chắn. Bổn tướng quân đi qua, tối đa chỉ có thể chém giết đám quân sĩ bảo vệ nhà kho, rất khó có thể tiến vào trong kho tàng hoàng thất. Bổn tướng quân còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Các ngươi cứ làm việc theo sự phân phó của bổn tướng quân đi. Bây giờ bổn tướng quân muốn tới ngự thư phòng để gặp lại một người quen cũ. Chắc hẳn chìa khóa kho tàng hoàng thất ở ngay trên người vị này. Sau khi chiếm được chìa khóa nhà kho, bổn tướng quân sẽ tới nhà kho. Lạc Bằng nói, tuân lệnh, nam tử gầy nhỏ kia không nói thêm gì, mang theo hai cường giả cấp độ đại tông sư khác lao nhanh về phía nhà kho của cấm quân Đại Chu. Còn Lạc Bằng thì tay cầm trường thương, không nhanh không chậm, đi về phía ngự thư phòng hoàng thành. Ầm, ầm, ầm, mỗi một bước giẫm đạp trên mặt đất đều khiến mặt đất ong ong chấn động. 100 trượng, 80 trượng, trong chốc lát. Khoảng cách giữa Lạc Bằng và ngự thư phòng Đại Chu chỉ còn 30 trượng. Đúng lúc này Lạc Bằng đột nhiên đứng lại. Trương đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiếng nói trầm thấp và tràn đầy uy lực chậm rãi tơ uyển ra từ trong miệng Lạc Bằng. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngự thư phòng trước mặt. Dường như hắn có thể nhìn xuyên qua cửa phòng này vào tới bên trong ngự thư phòng. Ở trong ngự thư phòng, Bạch Phát lão giả đang ngồi ngay ngắn ở phía sau một cái bàn nhỏ. Thân hình của lão giả này cao lớn, eo thẳng, trên người lộ ra một luồng chính khí hạo nhiên. Tuy không đậm đặc như khí tức của Lạc Bằng nhưng cũng đủ khiến cho người ta không dám chút khinh thường chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, bí kỹ của nho môn người này chính là Trương Cư Chính, môn đệ đứng đầu Đại Chu Nho. Lạc Bằng, ngươi còn mặt mũi đến nơi này sao? Lạc Bằng vừa dừng bước thì tiếng nói trầm thấp của Trương Cư Chính cũng chậm rãi truyền đến. Lúc trước là do lão phu tiến cử với tiên hoàng cho ngươi đến quân Nam tỉnh làm giáo úy, cho nên mới có ngươi hôm nay. Không thể tưởng được, Lạc Bằng, không ngờ ngươi lại cấu kết với loạn thần tặc tử Dương Thiên, khởi binh mưu phản, đại nghịch bất đạo như thế. Lão phu năm đó quả nhiên là có mắt như mù rồi. Lạc Bằng, Trương Chu Chính, một người là cao thủ võ thánh, một người là người đứng đầu Đại Chu Nho Môn. Hai vị cao thủ này, một người đứng bên ngoài ngự thư phòng, còn một người khác ngồi trong ngự thư phòng, cách nhau một cánh cửa, đang giằng câu Trương đại nhân, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lạc Bằng nghe mấy lời Trương Chu Chính răn dạy lúc trước xong nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi. Lạc Mộ thừa nhận, tiên hoàng Đại Chu thành tựu cả về văn hóa giáo dục lẫn võ công, là nhân tài kiệt xuất. Chẳng quá, chắc Trương đại nhân cũng hiểu, hoàng đế Đại Chu hiện nay là Càn Minh Chân cũng không phải Minh Quân. Hôm nay, kinh thành Đại Chu bị Lạc Mộ bao vây mà Càn Minh Chân lại không ra ứng chiến. Khí phách hoàng đế này còn kém lắm, mà Trấn Quốc công Dương Thiên là đương thời thiên hạ đệ nhất võ giả, văn võ song toàn. Có thể nói là người tài giỏi nhất thiên hạ. Nếu Trấn Quốc công có được thiên hạ, thì đừng nói là cai trị trong nước, mà còn rất có khả năng tiêu diệt được các tộc Man Di ở Nam Man, Bắc Địa, hay dù xa xôi như Hỏa La Quốc, Ni La Quốc để thống nhất thiên hạ. Lạc Bằng trầm giọng nói, Trương đại nhân, chim khôn biết chọn cành mà đậu. Lạc Mộ muốn lập nên một chiến công hiển hách để đời nên chỉ có thể đầu nhập vào quân của Trấn Quốc công thôi. Lạc Mộ còn muốn khuyên Trương đại nhân một câu, hy vọng Trương đại nhân thấy rõ thời thế. Nếu Trương đại nhân đồng ý gia nhập quân của Trấn Quốc công thì Lạc Mộ có thể thay Trấn Quốc công đáp ứng Trương đại nhân. Tương lai, khi Trấn Quốc công đoạt được thiên hạ thì Trương đại nhân vẫn là người đứng đầu nho môn thiên hạ, là tể tướng của Đại Thần Quốc. Lạc Bằng khuyên, nhưng lúc này, một tiếng quát lớn từ trong ngự thư phòng truyền ra. Lạc Bằng, uổng công Trương Chu Chính ta lúc trước đã coi trọng ngươi. đồ bất trung bất nghĩa mà còn muốn lão phu gia nhập làm thuộc hạ cho Trấn Quốc Công, làm tay sai cho hắn sao? Trấn Quốc Công còn muốn cướp thiên hạ ư? Hắn là đồ trẻ danh thì biết thế nào là thiên hạ? Trương Chu Chính lạnh lùng nói, danh con Lạc Bằng, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thiên hạ. Trong ngự thư phòng, Trương Chu Chính ngồi yên một chỗ, một tay vung mạnh lên, ầm ầm. Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn truyền ra. Trên cái bàn trước mặt Trương Chu Chính có một cuộn giấy cực lớn mạnh mẽ bay lên, lăn vài vòng rồi nổ một tiếng. Vậy mà đã phá tan cửa ngự thư phòng cùng vách tường, hung hăng lao về phía Lạc Bằng ở bên ngoài.